Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 463, Tham tướng mới, 1. Liên tục mấy ngày, đại doanh tuần phòng quân đều là ngựa xe nườm nượp. Đoàn xe hiến đồ cho tuần phòng quân cũng xếp hàng dài. Đối mặt cảnh tượng như vậy, bọn Triệu Lập Bân cao hứng cười không khép được miệng. Lúc trước bọn họ còn lo lắng không thể hoàn thành trọng trách trưng thu lương thảo. Nhưng bây giờ xem ra, có thể nhẹ nhàng dễ dàng hoàn thành. Trương Vân Xuyên ở sau khi tiếp đãi xong lại một đợt phú hộ tài chủ, triệu tập Lý Dương tổng đường chủ Hắc Kỳ hội đến trước mặt. Còn có những nhà giàu nào chưa đưa lương thực vải vóc tới đây? Trương Vân Xuyên bưng chén trà, làm ẩm cổ họng khô khốc. Lý Dương từ trong lòng lấy ra một phần danh sách. Đô úy đại nhân, trên đây đều là kẻ chưa đưa vải vóc lương thực tới. Lý Dương mở miệng nói, ta phái người đi nhìn một chút, bọn họ một bộ dáng treo lên cao cao, việc không liên quan mình xem kịch, tựa như không muốn hiến đồ cho chúng ta. Bọn họ đã không biết điều, vậy không cần khách khí. Trương Vân Xuyên buông chén trà xuống, phân phó Lý Dương, ngươi đêm nay tự mình dẫn người đi, lần lượt cướp bọn họ cho ta. Bọn họ đã không cho, vậy chúng ta tự mình ra tay đi lấy. Vâng. Lý Dương nhếch miệng cười lên. Hắn chỉ thích thô bạo dứt khoát như vậy. Nói đạo lý cái gì với đám tài chủ phú hộ kia chứ, đó là lãng phí thời gian. Nhớ kỹ, có thể không giết người thì không giết người. Trương Vân Xuyên nhìn bộ dáng hưng phấn đó của Lý Dương, dặn dò, cũng đừng để lại nhược điểm, đừng để người ta biết là Hắc Kỳ hội làm. Đô úy đại nhân yên tâm, ta sẽ vu oan giá họa cho sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn. Đi đi. Đối với Lý Dương làm việc, Trương Vân Xuyên vẫn yên tâm. Tiểu tử này làm việc dứt khoát lưu loát, sẽ không dài dòng bẩn thỉu chút nào. Ném cho hắn việc bẩn như vậy, Trương Vân Xuyên là yên tâm. Lý Dương vừa đi, thân vệ Tào Thuận liền sải bước đi vào quân trướng. Đô úy đại nhân, người Ninh Dương phủ bên kia tới, hình như là một tướng quân. Tào Thuận bẩm báo với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên ngẩn ra, hắn chưa nhận được tin tức nha, nhưng đối phương cũng đã đến rồi, hắn cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Đi, đi nghênh đón một phen. Trương Vân Xuyên cầm lên mũ giáp của mình đội vào, lập tức sải bước ra khỏi quân trướng, chuẩn bị đi nghênh đón vị tướng quân này, xem là thần thánh phương nào. Cửa doanh địa tuần phòng quân, một chiếc xe ngựa xa hoa vững vàng đổ lại. Chung quanh đứng sừng sững hơn trăm kỵ binh giáp trụ hoàng mỹ. Kỵ binh dẫn đầu khoác chiến bào màu tím, rõ ràng là một quan quân cấp bậc đô úy. Trương Vân Xuyên nhìn một lượt các kỵ binh trang bị hoàng mỹ này, lại nhìn quan quân hộ vệ cầm đầu kia cũng là cấp bậc đô úy, trong lòng hắn cũng giật mình không thôi. Hắn nói thầm trong lòng, đây là vị đại nhân vật nào đến đây, sao cũng không đánh tiếng trước. Trương Vân Xuyên dẫn theo Đổng Lương Thần, Lưu Tráng bọn vài tên tiếu quan sải bước đi về phía xe ngựa. Ta là đô úy Phi Hổ Doanh, trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện Trương Đại Lang. Trương Vân Xuyên chắp tay đối với kỵ binh đô úy trên lưng ngựa kia, tiến hành tự giới thiệu. Kỵ binh đô úy kia ở trên lưng ngựa hướng về Trương Vân Xuyên đáp lễ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Không biết là vị tướng quân nào giá lâm đại doanh tuần phòng quân ta. Trương Vân Xuyên ở sau khi chào hỏi với đô úy, tiến đến trước mặt, chỉ xe ngựa xa hoa, thấp giọng hỏi một câu. Trương huynh đệ, ngươi đi qua xem là biết. Kỵ binh đô úy lộ ra vẻ mặt tự cười mà không cười. Trong lòng Trương Vân Xuyên càng thêm nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn ở dưới kỵ binh đô úy dẫn dắt, đi tới trước xe ngựa. Đô úy Phi Hổ Doanh Trương Đại Lang ra mắt tướng quân, không biết tướng quân giá lâm, mặt tướng chưa tiếp đón từ xa, còn xin tướng quân thứ tội. Trương Vân Xuyên đứng ở trước xe ngựa, cúi đầu, hướng xe ngựa hành lễ. Trương Đại Lang, ngươi thật to gan, thế mà không đến nghênh đón bản tướng, đáng chịu tội gì? Bên trong xe ngựa truyền ra một giọng khàn khàn, tỏ ra rất tức giận. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được thanh âm bên trong xe ngựa truyền ra, trong lòng nói thầm. Thanh âm này sao có chút quen tai vậy? Tướng quân, ta thật sự không biết ngươi sắp tới, có chỗ chậm trễ, xin tướng quân đại nhân đại lượng, không so đo với tiểu nhân. Trương Vân Xuyên mở miệng giải thích. Miệt thị bản tướng, kéo xuống, đánh 30 quân côn, thanh âm khàn khàn một lần nữa vang lên. Lần này Trương Vân Xuyên xem như nghe ra rồi. Hắn mới vừa rồi sao cảm thấy thanh âm khàn khàn kia có chút quen thuộc, đây không phải là giọng của Diệp Hạo sao, gã sao lại biến thành tướng quân rồi, Trương Vân Xuyên cũng không vạch trần gã. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng, ta không dám nữa. Ngươi tha cho tiểu nhân một mạng đi, tiểu nhân về sau dẫn ngựa làm bàn đạp, chỉ nghe lệnh ngươi. Trương Vân Xuyên cố ý hô to cầu xin tha thứ. Diệp Hạo trong xe ngựa nghe vậy, cười, phốc, một tiếng. Diệp Hạo xốc lên màn xe, từ bên trong xe ngựa đi ra. Được rồi, đừng diễn nữa. Diệp Hạo nhìn Trương Vân Xuyên một cái, nói, tiểu tử ngươi đã sớm nghe ra giọng của ta đúng không? Hề hề. Trương Vân Xuyên vui tươi hớn hở cười. Hắn thấy Diệp Hạo mặc tỏa tử giáp hoàng mỹ, một bộ trang phục tướng quân, trong lòng cũng tò mò không thôi. Diệp đại ca, ngươi đây là... Trương Vân Xuyên khó hiểu, Diệp Hạo này chỉ là một thiếu gia của Diệp gia mà thôi. Sao trở về Giang Châu một chuyến, lách mình biến hóa trở thành tướng quân tuần phòng quân rồi, đại ca mặc bộ khôi giáp này thế nào? Diệp Hạo từ trên xe ngựa đi xuống, chỉ vào giáp trụ hoàng mỹ trên người mình, hướng Trương Vân Xuyên khoe khoang. Trương Vân Xuyên đánh giá Diệp Hạo một phen, làm bộ tự hỏi. Diệp Hạo là con em đại gia tộc, cũng chưa từng lăn lộn trong quân. Hắn bây giờ tuy mặc giáp trụ hoàng mỹ, nhưng lại không có khí tức thiết huyết sát phạt kia của quân nhân, ngược lại như là đùa giỡn. Đại ca mặc một thân khôi giáp này, thực sự là oai hùng bất phàm. Trương Vân Xuyên cười khen, nếu các đại cô nương tiểu tức phụ thấy, nhắm chừng đều sẽ bị ngươi làm mê mệt. Thật hay giả? Diệp Hạo nghe vậy, lộ vẻ mặt nghi ngờ. Ta đây là vì lấy lòng ngươi mới nói như vậy thôi. Trương Vân Xuyên cười lên hề hề. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn ăn đồn. Diệp Hạo hướng về ngực Trương Vân Xuyên đấm một phát thật mạnh. Nói thật, ta bộ dáng này nhìn qua như thế nào, Diệp Hạo hỏi, uy phong hay không? Uy phong thì cũng uy phong. Trương Vân Xuyên đánh giá Diệp Hạo một phen, nói, nếu ta mặc vào, vậy khẳng định càng uy phong hơn. Mẹ ngươi! Diệp Hạo cười mắng một câu, không hỏi Trương Vân Xuyên nữa. Diệp đại ca, chúc mừng nha! Ngươi bây giờ đã làm tướng quân rồi. Ở sau khi đùa giỡn một lúc, Trương Vân Xuyên chủ động hướng phía Diệp Hạo chúc mừng. Ta vị đại ca này làm tướng quân, ngươi làm huynh đệ không thể tỏ vẻ một chút à? Khẳng định phải tỏ vẻ. Trương Vân Xuyên lập tức quỳ một gối xuống, nghiêm trang nói, đại ca tại thượng, tiểu đệ thề sống chết nguyện trung thành, thề sống chết tùy tùng. Diệp Hạo cười mắng, được rồi, lời này của ngươi lỗ tai ta nghe cũng thành vết chai rồi. Đừng muốn những thứ vô dụng đó, cho chút thực tế. Trương Vân Xuyên cười hề hề, tự mình đứng lên. Tối nay tứ thủy huyện ba nhà lầu xanh, ta đặt bao hết chúc mừng đại ca. Tính tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Diệp Hạo phân phó Trương Vân Xuyên, gọi hết các huynh đệ kia của ngươi theo, tối nay chúng ta không say không về. Nhất định. Trương Vân Xuyên cùng Diệp Hạo cười đùa một lúc, sau đó nói cười cười đi vào trong đại doanh tuần phòng quân. Đại ca, ngươi làm sao lắc mình biến hóa trở thành tham tướng rồi, ta cũng thiếu chút nữa không nhận ra. Trương Vân Xuyên tò mò không thôi, dò hỏi. Diệp Hạo này chỉ là con em đại gia tộc mà thôi. Sao đột nhiên trở thành tham tướng rồi? Ngươi không ngờ tới à, Diệp Hạo có chút đắc ý nói thật, ta cũng không ngờ. Ta là chuẩn bị trở về chịu dạy bảo. Nhưng ai biết cha ta chẳng những không răng dạy ta, ngược lại khen ta ở Ngọa Ngưu Sơn bên này làm rất tốt. Sau đó liền dẫn tiến ta đi gặp Lê Lão Đại Nhân. Lê Lão Đại Nhân khen ta tuổi trẻ có tài, thấy ta bây giờ trên người cũng không có việc gì, cho nên liền bảo ta ở tuần phòng quân làm tham tướng rèn luyện trước một phen. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Diệp Hạo nói một phen, trong lòng hâm mộ. Quả nhiên là người so với người tức chết người. Hắn từ sau khi đầu nhập tuần phòng quân, vào sống ra chết, làm cháu nội cho người ta, lúc này mới thật không dễ gì leo lên vị trí đô úy tuần phòng quân. Diệp Hạo này ngược lại. Hắn có một người cha tốt. Chỉ là được dẫn tiến cho đại nhân vật có thực quyền, đã lắc mình biến hóa trở thành một tham tướng. Cái này con mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ. Nhưng Trương Vân Xuyên biết, xã hội này chính là không công bằng như vậy. Người có quyền thế hợp tác cất nhắc lẫn nhau, muốn thăng quan phát tài rất dễ dàng. Đặc biệt Đông Nam Tiết Độ Phủ đã trên cơ bản hủy bỏ chế độ thi cử chọn lựa quan viên của Đại Chu, dựa vào đều là chế độ sát cử. Cái gọi là chế độ sát cử, cũng chính là các đại nhân vật có quyền đi tiến cử một ít người làm quan. Chỉ cần thượng tầng gật đầu, vậy một người cái gì cũng không biết, lập tức có thể trở thành một quan viên tay nắm thực quyền. Gia tộc của Diệp Hạo cùng Lê Gia móc nối quan hệ, cho nên hắn nhảy vọt trở thành tham tướng tuần phòng quân. Đại ca, ngươi giờ cũng làm tham tướng đại nhân rồi, không đề bạc tiểu đệ một chút à? Trương Vân Xuyên ở ngoài sự hâm mộ ghen tị, cũng muốn theo cột leo lên trên. Hắn ở Ngọa Ngưu Sơn tốt xấu gì giúp Diệp Hạo không ít việc, quan hệ với nhau cũng không tệ. Diệp Hạo làm tham tướng, hắn rèn sắt khi còn nóng, cũng kiếm chút lợi ích cho mình. Ngươi vội cái gì? Diệp Hạo nhìn Trương Vân Xuyên một lượt, nói, ta kẻ làm đại ca này có thể quên ngươi sao? Chờ ta ngồi vững vị trí tham tướng, tới lúc đó khẳng định không thiếu chỗ tốt của ngươi. Diệp Hạo bây giờ đột ngột được bổ nhiệm làm tham tướng, nhưng hắn ở trong tuần phòng quân không có bất cứ căn cơ gì. Trừ thượng tầng Lê Tử Quân tín nhiệm, tầng dưới chót hắn chỉ quen biết một mình Trương Đại Lang. Vì thế, hắn một lần này sớm đến Ngọa Ngưu Sơn bên này, chính là muốn nói cho Trương Đại Lang tin tức tốt này. Trương Đại Lang có năng lực, biết làm việc, biết làm người, hắn là rất coi trọng. Hắn cũng là muốn cho Trương Đại Lang trở thành thành viên tổ chức đáng tin của mình ở trong tuần phòng quân, trở thành phụ tá đắc lực của mình. Bằng không chỉ hắn một tên tham tướng không quân, nếu muốn có một phen thành tựu, hầu như là không có khả năng. Trong đêm đen, ở trong một thôn trấn láng giềng gần Ngọa Ngưu Sơn, mấy lính gác tuần phòng quân đứng ở bên ngoài thôn trấn đột nhiên phát hiện nơi xa có ánh lửa. Này, tỉnh lại, tỉnh lại. Nhìn thấy nơi xa ánh lửa chớp lên, một binh sĩ tuần phòng quân lay tỉnh đồng bạn của mình. Làm sao vậy? Đồng bạn ôm trường mâu ngủ tỉnh lại, vẻ mặt đầy khó chịu. Hắn đang ngủ say đó, trực tiếp bị lay tỉnh. Ngươi xem bên kia tựa như có ánh lửa. Binh sĩ tuần phòng quân chỉ vào ánh lửa nơi xa, vẻ mặt rất khẩn trương. Ừm. Mấy lính gác tuần phòng quân tỉnh lại đều theo phương hướng đồng bạn tay nhìn lại. Chỉ thấy ở ngoài mấy dặm, ban đêm đen sì, ánh lửa đang di động. Thấy một màn như vậy, trái tim bọn họ nhất thời treo lên. Đêm hôm thế này, bên đó sao có thể có ánh lửa? Một binh sĩ tuần phòng quân nuốt nước bọt nói, hơn nữa bên kia hình như không có đường, hình như chính là rừng núi hoang vắng. Hẳn sẽ không là quỷ hỏa chứ, hắn đoán. A, lời này vừa nói ra, mấy binh sĩ tuần phòng quân khác nhất thời cảm giác được phía sau lưng lạnh toát. Ánh lửa đó giống như đang di động. Hơn nữa rất nhiều. Hẳn sẽ không là âm binh qua đường chứ, một binh sĩ tuần phòng quân rụt lại cái cổ của mình, nói, nghe nói ban đêm lúc âm khí nặng nhất, các âm binh chiến trường cổ kia sẽ hiện ra. Lời của hắn khiến sắc mặt các đồng bạn tuần phòng quân trở nên khó coi. Bọn họ sẽ không là hướng về phía chúng ta chứ, một binh sĩ tuần phòng quân sợ hãi hỏi. Xem bộ dạng không giống. Khi mấy người bọn họ đang nhao nhao nghị luận, đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân. Sau khi nghe được tiếng bước chân phía sau, thân thể bọn họ nhất thời cứng ngắc. Bọn họ siết chặt trường mâu trong tay, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Làm sao bây giờ? Hẳn sẽ không là tìm tới chúng ta chứ? Mấy người bọn họ nghe được tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, cả người nhịn không được phát run, bị dọa sắp khóc rồi. Đêm hôm khuya khoắt, khẳng định là quỷ tìm tới cửa. Quỷ. Một binh sĩ tuần phòng quân thật sự là bị dọa quá mức rồi, trực tiếp ném trường mâu trong tay bỏ chạy. Có quỷ. Mấy binh sĩ tuần phòng quân khác tựa như là con thỏ nhỏ kinh hãi, hoảng hốt không chọn đường nhất chân chạy theo. Đứng lại. Nhìn thấy mấy lính gác khe khẽ nói nhỏ đột nhiên ném binh khí chạy, đội quan tuần phòng quân đi ra kiểm tra trạm gác ngẩn ra, sau đó lạnh lùng quát một tiếng. Tiếng quát lạnh của hắn chẳng những chưa làm đám lính gác tuần phòng quân dừng bước, ngược lại chạy càng nhanh hơn. Bắt lấy bọn hắn, đội quan tuần phòng quân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn phân phó binh sĩ tuần phòng quân đi theo phía sau một tiếng, vài binh sĩ tuần phòng quân lập tức cất bước đuổi theo. Không bao lâu, binh sĩ tuần phòng quân kinh hãi bị bắt trở về. Các ngươi chạy cái gì hả? Đội quan tuần phòng quân nhìn thấy mấy tên lính gác run rẩy, đầy mờ mịt. Đội quan đại nhân, ngài là người hay quỷ? Một lính gác sắc mặt tái nhợt, thật cẩn thận hỏi. Con mẹ ngươi, lão tử là người hay quỷ ngươi không phân biệt được hả? Đội quan tuần phòng quân giơ chân liền đạp lính gác một cước, mắng chửi, hơn nửa đêm, các ngươi kinh hãi hốt hoảng cái gì? Binh sĩ tuần phòng quân kia bị đạp một cước, cảm giác được đau đớn. Lại nghe được tiếng mắng quen thuộc của đội quan, hắn lúc này mới vỗ ngực mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đội quan đại nhân, chúng ta thiếu chút nữa coi ngài thành quỷ, dọa chết chúng ta rồi. Binh sĩ tuần phòng quân giải thích nói, bên ngoài thôn trấn có âm binh đang qua đường đó. Âm binh qua đường. Đội quan tuần phòng quân nhíu mày, cái gì âm binh qua đường? Đội quan đại nhân, ngươi xem bên kia. Một binh sĩ tuần phòng quân chỉ vào ánh lửa di động nơi xa, nói với đội quan, bên kia hình như chính là âm binh qua đường. Ánh lửa cách thôn trấn nhắm chừng mấy dặm khoảng cách. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không nhìn rõ. Đội quan tuần phòng quân vừa rồi chỉ chú ý kiểm tra trạm gác, thật đúng là chưa chú ý nơi xa mơ hồ ánh lửa. Hắn bây giờ tập trung nhìn vào, nhất thời nhíu mày. So với đám binh sĩ hò hét này mà nói, hắn ngược lại cảm thấy nơi đó sao lại giống có đội ngũ ở ban đêm giơ đuốc hành quân. Hắn lại cẩn thận quan sát một trận. Phát hiện ánh lửa kia là cố ý vòng ra khỏi thôn trấn này bọn họ đóng quân để đi. Không đúng, bọn họ giống một đội ngũ. Đội quan tuần phòng quân lên nóc nhà quan sát một lúc, làm ra phán đoán của mình. Đội ngũ nào sẽ ở hơn nửa đêm đi đường? Hơn nữa bọn họ sao không đi đường lớn, vòng quanh thôn trấn để đi? Hẳn sẽ không là sơn tặc chứ? Hơn nữa bọn họ xem bộ dạng là đi về phía Ninh Dương phủ. Các binh sĩ tuần phòng quân cúi đầu nghị luận. Trong lúc nhất thời không làm rõ được thân phận đối phương. Gọi toàn bộ mọi người dậy cho ta. Đội quan tuần phòng quân ở lúc hạ mệnh lệnh, sải bước đi về phía căn nhà đô úy Truy Trọng Doanh ở lại bẩm báo. Truy Trọng, đồ quân nhung bao lâu, biết được phụ cận thôn trấn xuất hiện một đội ngũ, người tuần phòng quân Truy Trọng Doanh đóng quân trong thôn trấn đều cầm binh khí lên bắt đầu cảnh giác. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Tuần phòng quân sẽ lập tức vào Lâm Xuyên phủ Ngọa Ngưu Sơn tiêu diệt tặc phỉ. Đội ngũ Truy Trọng Doanh bọn họ là xuất phát trước một bước, bây giờ đóng quân ở trong thôn trấn này. Đô úy Truy Trọng Doanh sau khi tỉnh lại, cũng leo lên nóc nhà quan sát. Phái vài người đi xem, bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khoảng cách quá xa, đô úy Truy Trọng Doanh cũng không rõ thân phận của đối phương, đành phải phái vài binh sĩ tuần phòng quân đến điều tra. Rất nhanh, Truy Trọng Doanh đã chọn ra vài tên binh sĩ to gan xuất phát. Mấy binh sĩ tuần phòng quân này ở dưới màn đêm yểm hộ, mò về phía đội ngũ giơ đuốc tiến lên kia. Bọn họ thật cẩn thận tới gần, ở lúc đối phương sắp rời khỏi phạm vi thôn trấn, mò đến trước mặt. Hình như là một đám dân chạy nạn. Sau khi thấy rõ quần áo cùng bộ dạng đối phương, có binh sĩ tuần phòng quân làm ra phán đoán của mình. Không đúng, bên kia còn có người đeo đao. Bọn hắn giống một đám sơn tặc. Bọn họ trốn trong bóng tối, dẫn tới người cảnh giới một đội ngũ đang tiến lên này chưa phát hiện bọn họ. Bọn họ ở sau khi quan sát một lúc, nhanh chóng quay về, báo cáo tình huống cho đô úy Truy Trọng Doanh. Đô úy đại nhân, bên kia không phải âm binh qua đường gì cả, giống sơn tặc hoặc kẻ buôn muối tư. Binh sĩ tuần phòng quân bẩm báo, bọn họ ước chừng có hơn 200 người, hơn nữa có nhiều ngựa thồ, trên ngựa thồ chở không ít đồ vật, hơn nữa bọn họ có người cầm đao hộ vệ. Sau khi nghe xong binh sĩ dưới trướng bẩm báo, đô úy Truy Trọng Doanh bắt đầu tự hỏi. Các ngươi xác định chỉ có hơn 200 người. Vâng, xấp xỉ vậy. Binh sĩ tuần phòng quân nói, cầm đao đại khái có 80-90 người. Đô úy Truy Trọng Doanh sau khi làm rõ tình huống, hắn ở trong phòng tránh né, bắt đầu suy tư. Rất hiển nhiên, một đội ngũ này hơn nửa đêm lén lút tiến lên, hoặc là sơn tặc, hoặc là kẻ buôn muối tư. Bằng không, bọn họ sẽ không đi vòng tránh khỏi thôn trấn, đi rừng núi hoang vắng. Tập kết đội ngũ lại. Ở sau khi suy tư một lúc, đô úy tuần phòng quân làm ra quyết định, đó chính là xuất kích. Hắn là đô úy Truy Trọng Doanh, dưới trướng có 4-500 binh sĩ tuần phòng quân. Trừ binh sĩ tuần phòng quân, còn có hơn 1.000 dân phu. Muốn ăn vẻn vẹn 200 người, bọn họ chiếm cứ ưu thế. Đặc biệt đối phương có lượng lớn ngựa thồ chở đồ, đây mới là điều hấp dẫn hắn nhất. Nếu là sơn tặc, đối phương chở khẳng định là vàng bạc tài bảo. Nếu đối phương là kẻ buôn muối tư, vậy cũng là muối tư giá trị xa xỉ. Mình nếu có thể diệt đối phương, không chỉ có thể kiếm được chỗ tốt, nói không chừng còn có thể lập được một công lao. Trong một gian mật thất của tổng bộ Hắc Kỳ hội, Trương Vân Xuyên đang nói chuyện với Vương Lăng Vân, bàn bưu. Hôm nay chủ lực tuần phòng quân lập tức sẽ đi Ngọa Ngưu Sơn tiêu diệt tặc phỉ. Đông Nam Nghĩa quân bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn Bạch Lan khẩu cũng không ở lại nổi nữa. Ở dưới mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, Đông Nam Nghĩa quân đang từng nhóm hướng về cảnh nội Ninh Dương phủ thực hành di chuyển chiến lược. Đông Nam Nghĩa quân ở Ngọa Ngưu Sơn mà nói, vậy ở dưới mí mắt Trương Vân Xuyên. Nếu gặp chuyện gì, hắn rất nhanh có thể biết được hơn nữa giải quyết. Nhưng Đông Nam Nghĩa quân bây giờ chuyển dời đến Ninh Dương phủ đi, khoảng cách với nhau liền xa. Thêm chi bây giờ thủ đoạn thông tin tương đối lạc hậu. Đông Nam Nghĩa quân nếu xảy ra chuyện gì, hắn nhắm chừng 10 bữa nửa tháng sau mới có thể biết được. Vì thế, ở trước khi bọn họ rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn, Trương Vân Xuyên cố ý tìm riêng các cao tầng Đông Nam Nghĩa quân nói chuyện từng nhóm, để bảo đảm sự nắm giữ của mình đối với Đông Nam Nghĩa quân. Hắn đã từng nói chuyện với đám người Lâm Hiền, Tiền Phú Quý. Một lần này là bàn với Vương Lăng Vân cùng bàn bưu. Trong mật thất, Trương Vân Xuyên và Vương Lăng Vân, bàn bưu ba người vẻ mặt thoải mái nói chuyện với nhau. Ninh Dương Phủ bây giờ sơn tặc hoặc chết, hoặc chạy, các nơi sơn trại cũng bị tuần phòng quân phá hủy, cái này đối với Đông Nam Nghĩa quân chúng ta mà nói, là cực kỳ có lợi. Trương Vân Xuyên cười nói với bọn Vương Lăng Vân, chúng ta trở về Ninh Dương Phủ, có thể lựa chọn ngọn núi hiểm yếu làm nơi đặt chân, mà không cần lo lắng sơn tặc khác tranh đoạt dòng nó. Tuần phòng quân đã càn quét hết các lộ sơn tặc giặc cỏ cảnh nội Ninh Dương Phủ. Bây giờ tuần phòng quân lập tức lại phải rời khỏi Ninh Dương Phủ đến Lâm Xuyên Phủ. Đối với Đông Nam Nghĩa quân mà nói, Ninh Dương Phủ bên kia đến lúc đó đã không có quan binh uy hiếp, cũng không có đồng nghiệp uy hiếp. Bọn họ có thể chiếm núi làm vương, sống thoải mái. Các ngươi lần này dẫn quân về Ninh Dương Phủ, tuy không có quan binh cùng các lộ sơn tặc uy hiếp, nhưng các ngươi cũng không thể thả lỏng, sống ngày tháng an ổn. Trương Vân Xuyên cường điệu nói với bọn Vương Lăng Vân, ta đối với các ngươi có hai yêu cầu. Thứ nhất, phải mở rộng chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thực lực Đông Nam Nghĩa quân chúng ta. Hôm nay tuần phòng quân xây dựng, dân chúng Ninh Dương Phủ bên kia thuế phú quá nặng, rất nhiều người thậm chí đến mức cửa nát nhà tan. Đối với những người dân gặp quan phủ hãm hại, chúng ta cần ra sức giúp đỡ, lôi kéo đến trong đội ngũ chúng ta, lớn mạnh lực lượng của chúng ta. Ở trong quá trình chiêu binh mãi mã, không thể đơn thuần chiêu binh mãi mã. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, chúng ta nếu muốn thắng được dân chúng ủng hộ, muốn dân chúng cam tâm tình nguyện gia nhập chúng ta, còn cần tiến hành tuyên truyền rộng khắp chủ trương của chúng ta. Chúng ta phải phản đối du côn ác bá, trừng trị phú hộ tài chủ, tham quan ô lại kết hợp lại. Vương Lăng Vân tự hỏi một phen, sau đó hỏi, còn xin đại soái chỉ rõ. Bàn bưu nghe mà mờ mịt chưa hiểu gì, cũng hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên, hy vọng dạy bọn họ một chút cụ thể làm như thế nào. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, đối với đám du côn ác bá, phú hộ tài chủ, tham quan ô lại làm hại quê nhà chúng ta phải trừng trị. Bọn họ những người này cưỡi ở trên đầu dân chúng ỉa đái, dân chúng hận thấu xương đối với bọn họ. Chúng ta thu thập bọn họ, vậy dân chúng tự nhiên có hảo cảm đối với chúng ta. Đến lúc đó chúng ta lại chiêu binh, dân chúng tự nhiên muốn gia nhập chúng ta. Đại soái, ta hiểu rồi. Vương Lăng Vân mở miệng nói, chính là chèn ép du côn ác bá tham quan ô lại, lôi kéo dân chúng. Đúng, làm như vậy lợi ích không ít đâu. Trương Vân Xuyên cười cười nói, du côn ác bá cùng phú hộ tài chủ, có được lượng lớn đất đai, tài phú. Trừng trị bọn hắn, không chỉ đạt được dân chúng hảo cảm, hơn nữa còn có thể thu được tài phú đất đai của bọn họ, sau đó lại chia cho dân chúng, tiến một bước để dân chúng dựa vào chúng ta. Cái này gọi là mượn hoa hiến Phật. Trương Vân Xuyên đổi giọng, nói, đương nhiên, làm những việc này, cũng phải nắm bắt tốt hạn độ. Không thể toàn bộ tài chủ phú hộ đều giết hết, đối với những kẻ ngày thường rất có thiện danh, xây cầu sửa đường, ở trong dân chúng danh tiếng rất tốt, chúng ta cần tranh thủ. Chỉ cần bọn họ chịu giúp chúng ta, bằng lòng cung cấp lương thảo, quân lương cho chúng ta, vậy không cần giết bọn họ. Dù sao bọn họ ở trong dân chúng danh tiếng tốt, nếu không phân rõ tốt xấu giết, vậy ngược lại là hoàn toàn ngược lại, dân chúng sẽ mắng chúng ta, không dám tiếp cận chúng ta. Vương Lăng Vân gật gật đầu, hắn mở miệng nói, đến lúc đó ta sẽ chế định ra một chương trình, phát xuống cho các doanh. Bảo các huynh đệ phía dưới biết, người nào có thể trừng trị giết chết, người nào không thể giết, cần bọn họ có phán xét. Biện pháp này của ngươi không tệ. Trương Vân Xuyên tiến hành khẳng định đối với Vương Lăng Vân có thể nghĩ ra lối suy nghĩ chế định chương trình. Không có quy củ không thành hình dáng mà. Có những chương trình này rồi, vậy các huynh đệ liền có thể theo chương trình làm việc, nếu ai trái với chương trình, vậy phải xử lý nghiêm túc. Trương Vân Xuyên hướng ánh mắt về phía Bàn Bưu, nói, Bàn đại ca, ngươi nắm giữ quân pháp ti, đến lúc đó ngươi phải phụ trách sửa đúng, cần bảo đảm chương trình có thể trở thành hiện thực. Đại soái yên tâm, ta sẽ để ý kỹ. Bàn Bưu lập tức đáp ứng. Trừ trừng trị du côn ác bá, lôi kéo dân chúng, chiêu binh mãi mã, chuyện quan trọng thứ hai chính là đánh trận. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, binh mã này chỉ chiêu mộ không thể được, phải đi đánh trận, phải đi tấn công thành trấn. Đại soái, chiêu binh mãi mã ta có thể lý giải, nhưng đánh trận ta cảm thấy không ổn. Vương Lăng Vân lập tức mở miệng nói, chúng ta thừa dịp tuần phòng quân không ở Ninh Dương Phủ, lặng lẽ chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thực lực, mới là thượng sách nha. Bây giờ chúng ta thực lực nhỏ yếu, nếu giống trống khua chiên đi công thành bạc trại, cây cao nát định đón gió cả, xin đại soái cân nhắc. Đối mặt kiến nghị của Vương Lăng Vân, Trương Vân Xuyên lại cười khoát tay. Lời ấy sai rồi. Binh mã chiêu mộ chỉnh tề rồi, chỉ thao luyện không thể được, phải đánh trận mới có thể có sức chiến một trận. Đặc biệt bây giờ khi tuần phòng quân muốn tấn công Ngoại Ngưu Sơn, Đông Nam nghĩa quân chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Trương Vân Xuyên cường điệu nói, sơn tặc Ngoại Ngưu Sơn này nếu như bị tuần phòng quân một lưới bắt hết, vậy kế tiếp tuần phòng quân nên tiêu diệt chúng ta. Cho nên, các ngươi sau khi đi Ninh Dương Phủ, quang minh chính đại dựng lên cờ hiệu Đông Nam nghĩa quân chúng ta, sau đó công thành bạc trại, tạo thanh thế lớn. Chỉ cần chúng ta ở Ninh Dương Phủ bên kia làm ầm lên, vậy tuần phòng quân liền không có cách nào toàn lực tiến công Ngoại Ngưu Sơn, có thể phân tán sức chú ý của bọn họ. Chúng ta cùng sơn tặc trong Ngoại Ngưu Sơn hô ứng nhau từ xa, vậy tuần phòng quân sẽ bị lôi kéo, bọn họ hai đầu đều không chiếu cố được, đến lúc đó chúng ta đều có thể đủ an ổn. Trương Vân Xuyên hiểu một đạo lý, đó chính là môi hở răng lạnh. Nếu sơn tặc trong Ngoại Ngưu Sơn đều bị xử lý, vậy Đông Nam nghĩa quân bọn họ sẽ trở thành đối tượng kế tiếp bị tiêu diệt. Vì thế, bọn họ phải chia sẻ áp lực cho sơn tặc trong Ngoại Ngưu Sơn. Đại soái, ta hiểu rồi. Vương Lăng Vân sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, nhất thời cảm thấy mình tầm nhìn quá hạn hẹp. Hắn chỉ nhìn chằm chằm mảnh đất nhỏ của bọn họ. Nhưng đại soái chú ý là toàn cục. Bọn họ làm ầm ĩ ở Ninh Dương Phủ, liền có thể giảm bớt áp lực của sơn tặc Ngoại Ngưu Sơn. Chỉ cần sơn tặc Ngoại Ngưu Sơn còn tồn tại, còn sống, vậy tuần phòng quân liền không có cách nào toàn lực đi tấn công bọn họ. Có thể nói, bọn họ nhìn như là đang giúp sơn tặc trong Ngoại Ngưu Sơn, trên thực tế cũng là đang giúp chính bọn họ. Các ngươi ở lúc công thành bạc trại, cũng cần chú ý phương thức phương pháp. Trương Vân Xuyên dặn dò Vương Lăng Vân nói, đừng để ý được mất của một khu vực. Chúng ta tấn công thành trấn mục đích là tạo thanh thế lớn, là vì trừng trị du côn ác bá, tham quan ô lại, tăng cường sức ảnh hưởng của chúng ta ở trong dân chúng. Đồng thời tiêu diệt quan binh, thu được vật tư, bổ sung chiến tổn của chúng ta. Nhưng chúng ta nếu dựa vào thành mà thủ, vậy liền bị động rồi. Trương Vân Xuyên nói, chúng ta bây giờ thực lực nhỏ yếu, một khi quan binh vây thành, chúng ta không có viện quân, đến lúc đó chỉ còn đường chết. Cho nên Đông Nam nghĩa quân chúng ta đánh trận, cần cơ động linh hoạt. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy, đừng liều mạng. Đánh không được phía đông, vậy đi đánh phía tây. Trương Vân Xuyên nói với Vương Lăng Vân, ngươi là phụ tá ti trưởng của Đông Nam nghĩa quân chúng ta, trận đánh như vậy, ngươi nhất định phải cùng nhau thương lượng thêm với lão Lâm, không thể khinh suất. Rõ. Trên hành lang gấp khúc, đội quan thân vệ Tào Thuận đang nhàm chán đến chết ghé vào lan can, tay cầm mồi ăn cho cá, đang chơi với cá chép trong hồ nước. Tiếng bước chân vang lên, một huynh đệ tuần phòng quân vội vã xuất hiện. Tào đại nhân, có chuyện rồi. Huynh đệ tuần phòng quân này bước đến trước mặt Tào Thuận, sau khi nhìn trái nhìn phải, ghé đến trước mặt hắn thấp giọng thì thầm vài câu. Tào Thuận nghe vậy, biến sắc. Chuyện lúc nào, Tào Thuận hỏi. Chuyện xảy ra sau nửa đêm qua. Tin tức là Điền ti trưởng bên kia đưa tới. huynh đệ Tùng Phòng quân này là xuất thân Đông Nam Nghĩa quân, hắn có hai tầng thân phận. Được, ta biết rồi. Tào Thuận gật gật đầu, trước đừng lộ ra, phái người theo dõi truy trọng doanh bên kia. Ta bây giờ đi bẩm báo cho đô úy đại nhân. Vâng. Huynh đệ Tùng Phòng quân sau khi lên tiếng, lại vội vã xoay người rời khỏi. Tào Thuận ném hết thức ăn cho cá trong tay xuống ao nước, sải bước đi về phía mật thất. Không bao lâu, Trương Vân Xuyên kết thúc nói chuyện với Vương Lăng Vân, bàn bưu, chạy về đại doanh Tùng Phòng quân. Quả nhiên là sợ cái gì đến cái đó. Bây giờ huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân đang từng nhóm di chuyển tới Ninh Dương Phủ bên kia, để rút khỏi địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Quân đội Tùng Phòng quân đang đi về phía địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Hai bên hầu như là ngược hướng mà đi. Trương Vân Xuyên cố ý dặn dò, yêu cầu huynh đệ di chuyển khỏi Đông Nam Nghĩa quân phải ẩn nấp di chuyển. Ngày nghỉ đêm đi, đi một ít đường nhỏ, đừng đi đường lớn. Nhưng cho dù huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng vẫn chạm trán với một mũi bộ đội truy trọng doanh Tuần Phòng quân đi về phía địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Hơn nữa bọn họ gặp phải một mũi bộ đội quân nhu này tập kích, tổn thất không nhỏ. Trương Vân Xuyên sau khi về tới lều trại của mình, Tào Thuận phất phất tay, thân vệ đội trang bị hoàng mỹ nhanh chóng đề phòng, không cho phép hạng người không liên quan tới gần. Tiếu Quan Tuần Phòng quân Đổng Lương Thần rất nhanh đã tiến vào lều trại của Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm Đổng Lương Thần, sắc mặt có chút khó coi. Nói một chút tình huống bây giờ, Trương Vân Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Đổng Lương Thần mới từ bên ngoài câu thông với quân tình ti Đông Nam Nghĩa quân, cho nên nắm giữ không ít tình báo. Đô úy đại nhân, một đội quân nhu này là lệ thuộc Tuần Phòng quân truy trọng doanh. Kẻ dẫn đội là đô úy truy trọng doanh Lý Anh, binh sĩ cộng thêm dân phu, tổng cộng có hơn 1.500 người. Bọn họ đêm qua ở lúc cắm trại, phát hiện đội ngũ di chuyển của chúng ta, cho nên xuất động binh mã, tập kích huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân chúng ta. Trương Vân Xuyên sau khi tìm hiểu xong tình huống sự việc, mở miệng hỏi, chúng ta thương vong như thế nào? Huynh đệ chúng ta chết hơn 30 người, bị bắt hơn 100 người, chỉ có mấy người chạy thoát. Trừ rất nhiều vải vóc rơi vào trong tay đội quân nhu, còn có hơn 4 vạn lượng bạc cũng bị bọn họ đoạt đi rồi. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Đổng Lương Thần nói, tức giận đấm một phát lên bàn. Ta bảo bọn họ cẩn thận một chút, đừng đi đường lớn. Trương Vân Xuyên mắng, bọn họ cứ không nghe. Chọn tuyến đường tới gần thôn trấn như vậy, đây không phải rõ ràng coi lời của ta trở thành gió thoảng bên tai. Trương Vân Xuyên rất tức giận. Đông Nam Nghĩa quân một lần này tổn thất không ít nhân thủ, còn lại tổn thất một ít vật tư. Đây đều là bởi vì tuyến đường bọn họ đi rất gần đường lớn, dẫn tới bị phát hiện, sau đó gặp phải quan binh tập kích. Nói đến cùng, vẫn là lơ là sơ ý, lập tức đi phái người thông báo đội ngũ di chuyển tiếp theo. Tình nguyện đi vòng đường xa, màn trời chiếu đất, cũng đừng tới gần đường lớn, đừng tới gần thôn trấn, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Trương Vân Xuyên ở ngoài sự tức giận, biết chuyện như vậy không thể xảy ra nữa. Bây giờ chủ lực Tuần Phòng quân đang hướng về bên này. Nếu là bọn họ không hấp thụ giáo huấn, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Vâng. Tiếu Quan Đổng Lương Thần cũng biết, một lần này gặp chuyện, ảnh hưởng đối với bọn họ rất lớn. Dẫn đội là Lão Bàn Tính của Đông Nam Nghĩa quân bọn họ. Lão Bàn Tính lúc ở Cửu Phong Sơn đã đi theo bọn họ, rất quen thuộc đối với Đông Nam Nghĩa quân bọn họ từ trên xuống dưới. Nếu là bọn họ tổn thất một ít vải vóc cùng ngân lượng trái lại không có gì. Nhưng nếu là Lão Bàn Tính mang chuyện Đông Nam Nghĩa quân bọn họ đã thẩm thấu vào Tuần Phòng quân tung ra, vậy toàn bộ cố gắng của bọn họ lúc trước đều sẽ uổng phí. Trương Vân Xuyên bây giờ tâm tình có chút bực bội. Hắn thật không dễ gì ở Tuần Phòng quân đứng vững gót chân, hơn nữa leo lên quan hệ thượng tầng. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, vậy hắn hoàn toàn có thể ở bóng tối dưới đèn, trốn ở trong Tuần Phòng quân, điều khiển Đông Nam Nghĩa quân. Nhưng bây giờ đoàn người Lão Bàn Tính gặp chuyện, đã quấy rầy tiết tấu của hắn. Trương Vân Xuyên sau khi hạ đặt một loạt mệnh lệnh, làm ra thi thố bổ cứu. Hắn lại triệu tập đám người đại hùng, muốn bọn họ làm tốt chuẩn bị rút khỏi Tuần Phòng quân bất cứ lúc nào. Hôm nay trong một doanh tân binh bổ sung dưới trướng hắn, có ước chừng mấy trăm người đều là huynh đệ xuất thân Đông Nam Nghĩa quân, bọn họ đều thuộc đại hùng dẫn dắt. Nếu là chuyện bọn họ thẩm thấu Tuần Phòng quân bại lộ, vậy bọn họ đều phải rút lui. Ngoài ra, hắn còn cần cơ sở ngầm của quân tình ti theo dõi các phe, để nắm giữ tình báo trực tiếp. Lúc buổi trưa, quân tình ti bên kia truyền về tin tức mới. Lão bàn tính bọn họ tuy rơi vào trong tay Truy Trọng Doanh, nhưng bọn họ cũng chưa nói ra. Bọn họ dựa theo lúc trước ước định, bọn họ một mực khẳng định bọn họ là người của Ngọa Ngưu Sơn Hắc Kỳ Hội, phụ trách giúp đại quân kiếm lương thực tiền bạc. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được lời này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đám người lão bàn tính chưa khai ra, đây là kết quả tốt nhất. Vì tránh đêm dài lắm mộng, hắn cảm thấy phải mau chóng cứu đám người lão bàn tính ra. Nhỡ đâu đối phương phát hiện cái gì, đến lúc đó liền phiền toái. Một mũi bộ đội quân nhu này binh mã hộ vệ chỉ có 400-500 người, nhưng còn có hơn ngàn dân phu. Bây giờ huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân lục tục từng nhóm dời đi, trong tay bọn họ không đủ binh mã đi mạnh mẽ mà đánh. Cái này nếu cố đánh, ngược lại là giấu đầu lòi đuôi, dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Bảo Triệu Lập Bân đi đòi người. Trương Vân Xuyên lập tức phân phó, bạc cùng vật tư có thể tiện nghi bọn họ, nhưng người bị bọn họ bắt lấy, phải không thiếu một ai đòi hết về. Vâng. Đám người lão bàn tính đã cắn chặt mình là người Hắc Kỳ Hội, cho nên Trương Vân Xuyên quyết định phái Triệu Lập Bân hội trưởng Hắc Kỳ Hội này đi. Bảo Đại Hùng tập kết huynh đệ, nếu là bọn họ không thả người, chúng ta cướp cũng phải cướp người về. Tuy mạnh mẽ cướp người có thể sẽ đắc tội với người ta, nhưng hắn bây giờ không có cách nào khác. Vì tránh cho thân phận bọn họ bại lộ, cho nên phải đưa được đám người lão bàn tính ra. Ở dưới sự phân phó của Trương Vân Xuyên, hội trưởng Hắc Kỳ Hội Triệu Lập Bân ngay lập tức đi đội quân nhu. Hy vọng thông qua phương thức đàm phán, đưa được người về. Hắc Kỳ Hội. Đô úy Truy Trọng Doanh Lý Anh đang ở nơi cắm trại đếm bạc. Nghe được người Hắc Kỳ Hội đến đòi người, hắn không khỏi nhíu mày. Đô úy đại nhân, Hắc Kỳ Hội hình như là một thế lực Ngọa Ngưu Sơn bên này mới đẩy lên. Một đội quan xem đô úy Lý Anh không biết tình huống đối phương, chủ động giới thiệu, nghe nói Hắc Kỳ Hội này có liên quan với Phi Hổ Doanh tuần phòng quân chúng ta. Hình như chính là một đô úy Phi Hổ Doanh nâng đỡ lên. Đô úy Lý Anh nghe Hắc Kỳ Hội là một đô úy của Phi Hổ Doanh nâng đỡ lên, lập tức biểu môi. Ta cho rằng thần thánh phương nào cơ, thì ra bọn họ là lai lịch như vậy. Đô úy Lý Anh phân phó đối với đội quan, ngươi đi đuổi bọn họ là được, không cần để ý tới bọn họ. Đô úy đại nhân, bọn họ có thể là hướng về phía người chúng ta đêm qua bắt được mà đến, những người đó cũng nói bọn họ là Hắc Kỳ Hội. Thứ lão tử ăn vào miệng rồi, bọn họ còn muốn đòi về, vậy lão tử chẳng phải là bận bịu không công. Bọn họ tập kích đội ngũ Hắc Kỳ Hội này đã thu hoạch không ít, bạc cũng có vài vạn lượng đó. Bây giờ đối phương tới cửa đòi, hắn không muốn giao ra. Đô úy Lý Anh cười lạnh nói, ngươi cứ nói cho bọn họ, chúng ta nơi này không có người của Hắc Kỳ Hội, bảo bọn họ đi đi. Cửa doanh địa đội quân nhu, bọn Triệu Lập Bân sau khi đợi rất lâu, một quan quân tuần phòng quân lúc này mới cất bước đi ra. Triệu Lập Bân lập tức nghênh đón. Quân gia, khi nào thả người? Trên mặt Triệu Lập Bân tràn đầy nụ cười hỏi. Đám người lão bàn tính là người của Đông Nam Nghĩa quân, thân phận tương đối mẫn cảm. Bây giờ rơi vào trong tay đội quân nhu, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, bọn họ phải mau chóng vớt đám người này ra. Ta vừa rồi đến hỏi. Quan quân tuần phòng quân nhìn Triệu Lập Bân một lần, nói, bọn họ đều nói chưa bắt người Hắc Kỳ Hội các ngươi. Bây giờ trong doanh địa chúng ta cũng không có người Hắc Kỳ Hội các ngươi. Các ngươi là lầm rồi phải không? Nếu không các ngươi đến nơi khác xem. Triệu Lập Bân ngẩn ra. Không có khả năng nha. Triệu Lập Bân lập tức mở miệng nói, người của ta tận mắt thấy, bọn họ chính là bị các ngươi bắt nha. Quân gia, chúng ta không cần đồ đạc nữa, có thể thả người cho chúng ta hay không? Triệu Lập Bân nói, người trong nhà bọn họ đều chẳng Hắc Kỳ Hội chúng ta quậy kìa, còn xin quân gia tạo điều kiện. Triệu Lập Bân nói xong lấy ra ngân phiếu, ý đồ đưa cho quan quân này, muốn hắn hỗ trợ. Nhưng quan quân này lại trực tiếp đẩy ngân phiếu trở về. Ta nói không có là không có, ngươi sao nói lời thừa nhiều như vậy chứ? Quan quân tuần phòng quân không kiên nhẫn nói, đi nhanh đi, nơi này chính là trọng địa của Truy Trọng Doanh chúng ta, hạng người không liên quan không thể tới gần. Đi, đi nhanh lên. Sau khi quan quân tuần phòng quân nói xong, mấy binh sĩ tuần phòng quân thủ vệ liền nắm trường mâu, tiến lên xua đuổi đám người Triệu Lập Bân. Được, chúng ta đi. Triệu Lập Bân không dây dưa bao nhiêu, hắn chấp tay đối với quan quân tuần phòng quân. Hắn sau khi xoay người, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Rõ ràng người đã bị truy trọng doanh bắt, nhưng bọn họ lại không thừa nhận, điều này làm bọn Triệu Lập Bân có chút bó tay không có cách nào. Hắn vội vã chạy về nha môn Tứ Thủy huyện trấn thủ sứ, hướng Trương Vân Xuyên tiến hành bẩm báo. Bọn hắn không thả người. Trên mặt Trương Vân Xuyên có chút khó coi. Đúng, bọn hắn không thừa nhận bọn hắn bắt người. Triệu Lập Bân trả lời. Bọn hắn hẳn sẽ không là phát hiện thân phận chân thật của đám người lão bàn tính chứ, Lý Dương đoán. Trương Vân Xuyên ở trong phòng tránh né, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Bọn họ không thừa nhận bắt người, có khả năng là muốn nuốt đồ vật thu được. Trương Vân Xuyên dừng bước nói, như vậy, chuyện này các ngươi không cần phải quản nữa, ta đi xử lý. Lập tức các doanh tuần phòng quân sẽ chạy đến Lâm Xuyên phủ, đến lúc đó nhiều người ánh mắt phức tạp, huynh đệ của chúng ta ở các nơi càng dễ dàng bại lộ. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Triệu Lập Bân cùng Lý Dương, Hắc Kỳ Hội cùng trong tuần phòng quân phàm là huynh đệ xuất thân Đông Nam nghĩa quân ta, trừ lưu lại một chút nòng cốt, người khác đều rút đến Ninh Dương phủ bên kia đi. Hắn chính là đại sơn tặc Ninh Dương phủ bên kia truy nã. Người từng thấy mặt hắn cũng không ít. Tuy hắn bây giờ tiến hành dịch dung hóa trang, nhưng ai cũng nói không chừng gặp người quen liền bại lộ. Sau khi thông qua việc này của bọn lão bàn tính, hắn cảm thấy vì ổn thỏa, cần tiến một bước rút huynh đệ Đông Nam nghĩa quân bọn họ ra. Trừ lưu lại một chút huynh đệ nòng cốt đáng tin, người khác đều rút khỏi, để tránh lại xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó chính hắn nếu bại lộ, cũng có thể thoải mái rút lui, mà không đến mức bọn họ tổn thất thê thảm nặng nề. Trương Vân Xuyên sắp xếp Triệu Lập Bân, Lý Dương chuẩn bị rút đi huynh đệ Đông Nam nghĩa quân các nơi. Bản thân hắn thì vội vã đến gặp tham tướng Diệp Hạo. Diệp Hạo bây giờ là tham tướng tuần phòng quân, địa vị ở trong tuần phòng quân không thấp. Hắn không tiện ra mặt đi tìm đội quân nhu đòi người, cho nên chuẩn bị mời Diệp Hạo ra mặt. Ai u, Trương huynh đệ, ngươi tới vừa lúc. Khi Trương Vân Xuyên chạy tới, Diệp Hạo đang nói chuyện với mấy tên quan viên. Đến, ta dẫn tiến cho ngươi một phen. Diệp Hạo kéo Trương Vân Xuyên giới thiệu với mấy vị quan viên này. Mấy quan viên này đều là từ Giang Châu bên kia tới, quan hệ với Diệp Hạo không phải là cạn. Bọn họ đều là quan viên mới Lâm Xuyên phủ sắp nhận chức. Trước kia quan viên các cấp Lâm Xuyên phủ, trừ người cực cá biệt, hầu như đều là Lâm Xuyên Ngô gia tiến cử. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Xuyên Ngô gia ở bên này thế lực lớn, thậm chí có thể một tay che trời. Bởi vì vô luận là nha môn hay địa phương, hầu như đều là người của bọn họ. Nhưng từ sau khi xuất hiện sự kiện hàng gia thế lực cấp dưới Lâm Xuyên Ngô gia trực tiếp ám sát huyện lệnh Tứ Thủy huyện Lý Đình, Thượng Tần đã bất mãn đối với Lâm Xuyên Ngô gia. Thượng Tần cảm thấy Ngô gia đã đuôi to khó vẫy, sinh ra uy hiếp đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ám chỉ khi cấp dưới quá lớn mạnh thì khó nắm bắt, điều khiển bây giờ dám giết quan, vậy về sau còn không tạo phản à, vì thế, Thượng Tần cố ý suy yếu cùng đã kích thế lực của Lâm Xuyên Ngô gia. Nhưng gia chủ Lâm Xuyên Ngô gia hôm nay ở Đông Nam Tiết Độ Phủ đảm nhiệm giám sát ngự sử. Cộng thêm Lâm Xuyên Ngô gia ở bên này kinh doanh nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ. Cho dù đánh mất Ngọa Ngưu Sơn, nhưng thế lực bọn họ ở Lâm Xuyên Phủ vẫn như cũ rất lớn. Nếu là tùy tiện động vào Lâm Xuyên Ngô gia, sẽ dẫn tới Đông Nam Tiết Độ Phủ trung chuyển. Cho nên thủ đoạn trước mắt của Thượng Tần là không ngừng hướng Lâm Xuyên Phủ bên này trộn cát vào. Mấy quan viên này sẽ đảm nhiệm chức vị quan trọng của Lâm Xuyên Phủ, để từng bước khống chế quyền lớn thực tế của Lâm Xuyên Phủ. Đợi sau khi bọn họ có thể từng bước nắm giữ Lâm Xuyên Phủ, Thượng Tần lại động vào Lâm Xuyên Ngô gia, đến lúc đó liền dễ dàng hơn nhiều, không đến mức dẫn lên trung chuyển trọng đại. Ở dưới sự dẫn tiến của Diệp Hạo, Trương Vân Xuyên đành phải nhẫn nại, nhiệt tình chào hỏi với các quan viên này. Hắn là nhân vật quan trọng của trận doanh Diệp Hạo. Bây giờ tuy chỉ là một đô úy nho nhỏ, nhưng thấy Diệp Hạo coi trọng hắn như thế, các quan viên này bản lãnh quan sát lại không yếu, cho nên biểu hiện đặc biệt nhiệt tình đối với Trương Vân Xuyên. Ở sau khi hàn huyên một lúc, Trương Vân Xuyên thật không dễ gì mới tìm được một cơ hội nói chuyện riêng với Diệp Hạo. Đại ca, ta bên này có chút việc cần ngươi hỗ trợ. Trương Vân Xuyên kéo Diệp Hạo đến một bên, nói thẳng ý đồ đến của mình. Ta đã biết tiểu tử ngươi không nhịn được rắm. Diệp Hạo cười mắng, lão tử đến đây nhiều ngày như vậy, trừ ngày đầu tiên, thời gian khác ngay cả bóng dáng tiểu tử ngươi cũng không nhìn thấy. Bây giờ đột nhiên đến đây, khẳng định là có chuyện. Hề hề, không phải đại quân lập tức sẽ tới. Trương Vân Xuyên giải thích, ta vì lương thảo của đại quân, cả ngày bận tới mức chân không chạm đất. Đại ca, đợi bận rộn xong rồi một đoạn thời gian này, ta ngày ngày đi theo ngươi thế nào? Đi đi đi, ngươi một đại lão gia ngày ngày theo ta làm gì, lão tử cũng không phải thỏ gia. Diệp Hạo hầm hừ nói, muốn bầu bạn cũng phải tìm cho ta mấy cô nương. Đồng tính nam được nha, đến lúc đó ngươi muốn cô nương nào, ta trói cũng trói tới cho ngươi. Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Nói đi, chuyện gì, Diệp Hạo nhìn Trương Vân Xuyên một lần, hỏi. Hắc kỳ hội của Triệu Lập Bân không phải phụ trách kiếm lương thảo cho đại quân sao? Trương Vân Xuyên mở miệng nói, bận ngày bận đêm, có một đội ngũ ở ban đêm đụng phải một đội ngũ phía dưới truy trọng doanh. Người của đội quân nhu bắt bọn họ, muốn độc chiếm mấy vạn lượng bạc vừa trưng thu cùng vải vóc bọn họ vận chuyển. Trương Vân Xuyên giải thích với Diệp Hạo, Triệu Lập Bân đi đòi người, bọn họ không thừa nhận bắt người. Đầu lĩnh của đối phương là một đô úy, tên Lý Anh. Ta nghĩ ta cũng là một đô úy, đi nhắm chừng người ta cũng sẽ không quan tâm ta. Cho nên, ta bây giờ cầu đến ngươi nơi này. Ngài là tham tướng tuần phòng quân chúng ta, ngài đi, bọn họ khẳng định không dám giữ người nữa. Đại ca ngươi nếu có rảnh, làm phiền đi một chuyến. Trương Vân Xuyên lo lắng nói, huynh đệ Hắc Kỳ hội vốn đã vất vả, bây giờ bị bắt, không rõ sống hay chết. Nếu không mang bọn họ cứu về, sẽ làm huynh đệ phía dưới thất vọng đau khổ, đến lúc đó mọi người bỏ gánh mặc kệ mà nói, sẽ ảnh hưởng mọi người trưng thu lương thảo. Ta cho rằng chuyện gì chứ? Diệp Hạo liền nói ngay, bọn khốn kiếp này biết rõ ngươi là người của ta, còn dám đối phó Hắc Kỳ hội của ngươi, đó chính là không để ta vào mắt. Lão tử bây giờ đã thành tham tướng tuần phòng quân, rất nhiều người không phục, nhắm chừng là muốn nhân cơ hội ra oai phủ đầu cho lão tử đây. Diệp Hạo vỗ vỗ bả vai Trương Vân Xuyên, nói, chuyện này ta nhất định quản. Lão tử ngược lại muốn xem, một tên đô úy truy trọng doanh, hắn là mọc mấy cái đầu, thế mà dám ra tay đối với người của lão tử. Nơi trú đóng của đội quân nhu, đô úy Lý Anh cùng mấy tên tiếu quan, đội quan đang vui vẻ chia bạc. Lưu tiếu quan, ngươi 1.000 lượng. Đa tạ đô úy đại nhân. Trương tiếu quan, ngươi 1.000 lượng. Tạ đô úy đại nhân. Ngô đội quan, ngươi 500 lượng. Một lần này bọn họ bao vây đánh bất ngờ một đội người của Hắc Kỳ hội, thu được hơn 4 vạn lượng bạc. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Bọn họ phụng mệnh đến Lâm Xuyên phủ, giờ còn chưa tới nơi, đã phát tài một khoản tiền, thực sự làm trong lòng bọn họ vui sướng. Đô úy Lý Anh cũng không độc chiếm. Các quan quân nòng cốt dưới trướng hắn, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều chia một ít. Mọi người lấy được bạc, trên mặt đều sắp vui nở hoa rồi. Đợi tới Tứ Thủy huyện, ta lại mời mọi người vui vẻ một chút. Ở sau khi chia bạc, đô úy Lý Anh nói với mọi người, các ngươi chỉ cần đi theo ta làm cho tốt, nghe lời ta, về sau cùng nhau ăn ngon uống say. Đô úy đại nhân yên tâm, ta thề sống chết nguyện trung thành đô úy đại nhân. Bọn họ đều là người của truy trọng doanh. Đây chính là công việc béo bở. Các loại lương thảo quân bị đều là bọn họ quản. Chỉ cần bọn họ thoáng cắt xén một chút, làm một ít sổ sách giả, liền đủ để bọn họ kiếm đầy bát đầy chậu. Giáo úy các doanh đối với bọn họ cũng đều rất cung kính, không dám đắc tội. Nếu đắc tội bọn họ tùy tiện tìm cái lý do giữ lại một chút lương thảo quân lương phát ra, đã đủ khiến bọn họ khó chịu nửa ngày. Cho nên ngày thường các doanh liên hoan cái gì, đều sẽ không quên truy trọng doanh bọn họ, sẽ mời bọn họ đi qua làm khách. Hơn nữa các doanh hiếu kính cho bọn họ cũng không ít, điều này làm người truy trọng doanh bọn họ ai cũng tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình tài trí hơn người. Đô úy đại nhân, tham tướng Diệp Hạo đại nhân tới rồi. Khi đô úy Lý Anh chuẩn bị phân phó một tiếu quan đi tiền trạm, kiếm mấy con heo béo đến lúc đó liên hoan, một binh sĩ tuần phòng quân vội vã tiến vào phòng, hướng Lý Anh báo cáo tham tướng Diệp Hạo đến. Hắn tới làm cái gì? Đô úy Lý Anh nhíu mày. Đô úy đại nhân, nghe nói Hắc Kỳ hội kia là một đô úy dưới trướng hắn làm ra. Chúng ta chia các đồ vật của Hắc Kỳ hội, nói không chừng hắn là đến đòi. Một tên tiếu quan mở miệng nói. Ha ha. Hắn một thằng nhãi dựa vào quan hệ gia tộc leo lên mà thôi, sợ hắn làm gì? Ánh mắt Đô úy Lý Anh hướng về một tiếu quan hỏi, người bắt được xử lý xong chưa? Đô úy đại nhân, dựa theo ngài phân phó, đã xử lý. Bảo người phía dưới kín miệng chút, nếu ai nói lộ ra, lão tử tuyệt đối không tha. Vâng. Từng. Đi, đi gặp vị Diệp tham tướng này một chút. Sau khi Đô úy Lý Anh dặn dò một phen quan quân dưới trướng, lúc này mới đi ra ngoài nghênh đón tham tướng Diệp Hạo. Tham tướng Diệp Hạo cưỡi ở trên con ngựa cao to, chung quanh là mấy chục kỵ binh hộ vệ đội nón mặt giáp. Ngoài ra, Trương Vân Xuyên dẫn theo hơn ngàn huynh đệ tuần phòng quân, cũng đã muốn mang thôn nhỏ này đội quân nhu đóng quân bao vây chật như nêm cối. Đô úy Lý Anh sau khi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy bọn Diệp Hạo đằng đằng sát khí, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc. Vì mấy nhân vật trên địa phương, cần đến mức làm ra trận thế lớn như vậy sao? Đô úy truy trọng doanh Lý Anh, bái kiến tham tướng đại nhân. Đô úy Lý Anh cố nén sự không vui trong lòng, dẫn theo một đám quan quân tiến lên chào. Tham tướng Diệp Hạo ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Lý Đô úy, ngươi biết ta vì sao tới nơi này không? Diệp Hạo đánh giá một phen Lý Anh mặt tròn tai to, sắc mặt không tốt. Tham tướng đại nhân, thứ lỗi ta ngu dốt, thật sự là không biết tham tướng đại nhân đến đội quân nhu của ta vì chuyện gì. Lý Anh cố ý giả ngu. Ha ha! Hắc Kỳ hội phụng mệnh giúp đỡ chuẩn bị lương thảo đại quân cần. Diệp Hạo cười lạnh nói, ngươi bây giờ bắt người Hắc Kỳ hội, biết điều thì thả, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tham tướng đại nhân, ngươi đừng oan uổng ta. Vẻ mặt Đô úy Lý Anh đầy ủy khuất nói, ta căn bản không biết Hắc Kỳ hội nào cả, lại nào sẽ bắt người Hắc Kỳ hội chứ? Tham tướng đại nhân, các ngươi là lầm rồi phải không? Ta một đường tới đây, vẫn luôn hành quân chạy đi, không gặp được người Hắc Kỳ hội ngươi nói nha. Ngươi bớt ở chỗ này giả ngây giả dại cho ta. Diệp Hạo nói với Đô úy Lý Anh, bây giờ thả người, giao đồ ra, ta coi như chưa xảy ra chuyện gì. Ngươi nếu cố ý không thả người, vậy đừng trách ta không khách khí. Tham tướng đại nhân, ngươi tuy là tham tướng, nhưng cũng không thể ăn nói lung tung, oan uổng bừa bãi cho người ta. Đô úy Lý Anh căn bản không sợ Diệp Hạo, hắn mở miệng nói, cho dù là ầm ĩ đến đô đốc đại nhân bên kia đi, ta cũng không bắt người. Ngươi đây là cố ý không thả người. Diệp Hạo thấy Đô úy Lý Anh không nể mặt mình, lập tức sắc mặt lạnh đi. Tham tướng đại nhân, đội quân nhu chúng ta là phụng đô đốc đại nhân phân phó, sớm đến Lâm Xuyên phủ tiếp thu lương thảo. Ngươi nói chúng ta không có việc gì bắt người Hắc Kỳ hội gì đó, vậy không phải không có việc gì tìm việc sao? Đứng sau lưng Đô úy Lý Anh là Truy Trọng Doanh, Truy Trọng Doanh là thuộc đô đốc Cố Nhất Chu trực tiếp quản. Hắn quả thật không sợ tham tướng Diệp Hạo. Dù sao Diệp Hạo cũng không quản Truy Trọng Doanh bọn họ. Người đâu, lục soát cho ta. Diệp Hạo thấy Đô úy Truy Trọng Doanh Lý Anh không phối hợp, lập tức phát hỏa, trực tiếp hạ lệnh lục soát. Tham tướng đại nhân, có thể lục soát, nhưng Truy Trọng Doanh chúng ta vận chuyển không ít quân lương, nếu đánh mất, đô đốc đại nhân trách tội xuống, ngươi gánh vác được nổi không? Đô úy Lý Anh liếc xéo Diệp Hạo đang thở phì phì một cái, vẻ mặt đầy khiêu khích. Bốp! Trương Vân Xuyên thấy tên này giảo hoạt không phối hợp, tiến lên cho hắn một cái tát vang dội. Ngươi hù dọa ai hả? Trương Vân Xuyên giơ chân đạp Đô úy Lý Anh chưa phản ứng lại ngã chổng vó. Hắc Kỳ hội phụng mệnh kiếm lương thảo, đội quân nhu các ngươi thế mà tấn công Hắc Kỳ hội, cướp đoạt lương thảo ngân lượng, các ngươi muốn tạo phản hả? Trương Vân Xuyên mắng, lão tử bây giờ hoài nghi các ngươi cấu kết với Sơn Tặc, phá hư đại kế tiêu diệt tặc phỉ. Tìm ra cho ta, ai dám ngăn cản, vậy chính là tư thông với giặc, giết không tha. Diệp Hạo trước kia chưa bao giờ nhậm chức ở trong quân, đối mặt Đô úy Lý Anh, hắn thật đúng là không có cách nào làm gì cả. Nhưng Trương Vân Xuyên lại không quản nhiều như vậy. Nếu không cứu người ra, hắn liền nguy hiểm. Huống hồ hắn đã xác định người còn ở trong tay Truy Trọng Doanh, cho nên trực tiếp hạ lệnh ra tay. Các huynh đệ, tìm ra cho ta. Đổng Lương Thần, Đại Hùng cùng Lưu Tráng thấy Trương Vân Xuyên ra tay, cũng không khách khí. Bọn họ vung tay lên, huynh đệ tuần phòng quân giơ trường mâu, nắm đao liền tràn về phía trước. Đội quân nhu cũng có 400-500 hộ vệ. Bọn họ thấy bọn Trương Vân Xuyên bên này rút đao, bọn họ lập tức rút đao giằng co. Các ngươi làm gì? Lui ra phía sau. Một đám hộ vệ Truy Trọng Doanh trong tay cầm đao, không muốn nhường đường. Trong lòng bọn họ rất rõ, người đang ở trong tay bọn họ, vừa lục soát, vậy lộ tẩy thì sao, bọn họ chặn bọn Trương Vân Xuyên. Tránh hay không? Trương Vân Xuyên trừng mắt nhìn một gã quan quân truy trọng doanh, lớn tiếng quát hỏi. Không tránh. Con mẹ nó. Trương Vân Xuyên sau khi mắng một tiếng, đao trong tay trực tiếp chui vào đùi quan quân truy trọng doanh này. A. À. Quan quân truy trọng doanh kia không ngờ Trương Vân Xuyên thật sự dám động thủ, ôm đùi ngã xuống. Quan quân khác của truy trọng doanh đều ngây dại. Ai dám ngăn cản lão tử, giết không tha. Trương Vân Xuyên biểu hiện đặc biệt hung ác, lập tức chấn nhiếp một đám người truy trọng doanh. Bọn Đổng Lương Thần, Đại Hùng kịp thời ép người lên. Một đám người truy trọng doanh lập tức bị coi chừng. Tuy bọn họ chưa tước vũ khí, nhưng đối mặt những cây trường mâu sắc bén chung quanh, bọn họ không dám cử động. Ngăn cản bọn hắn. Đô úy truy trọng doanh Lý Anh bị ăn tát hùng hùng hổ hổ muốn ngăn trở. Nhưng Lưu Tráng cho một cái tát, đánh cho hắn nổ đom đóm mắt. Ngay sau đó, mấy thanh đao đã gác ở trên cổ đô úy Lý Anh. Ngươi động đậy một cái thử xem. Lưu Tráng nhìn chằm chằm đô úy Lý Anh vẻ mặt đầy không phục nói, lão tử giết ngươi, cùng lắm thì chui vào rừng núi làm tặc, ngươi thì phải đi gặp Diêm Vương gia. Khốn kiếp, các ngươi đều là một đám khốn kiếp. Ta muốn đi đô đốc đại nhân nơi đó tố cáo các ngươi. Đối mặt Lưu Tráng uy hiếp, đô úy Lý Anh chửi ầm lên, nhưng lại không làm gì được. Tìm ra cho ta. Mang người tìm ra cho ta. Tiếu quan Đổng Lương Thần dẫn theo huynh đệ tuần phòng quân tìm tòi từng nhà trong thôn. Đối mặt các binh sĩ tuần phòng quân đằng đằng sát khí này, người truy trọng doanh lần lượt bị xô đẩy sang một bên, không dám ngăn trở. Tiếu quan đại nhân, bên này có tình huống. Không bao lâu, liền có huynh đệ tuần phòng quân từ sân một nhà nông chạy ra. Đi, vào xem. Đổng Lương Thần dẫn theo mấy chục huynh đệ sải bước đi về phía sân nhà nông kia. Ở đất trồng rau phía sau nhà nông, hơn 10 binh sĩ truy trọng doanh người đầy bùn lầy. Trên mặt đất đặt một ít cái quốc dính đầy bùn đất. Đất trồng rau đã bị bọn họ đào vài cái hố to, hai cái hố to trong đó đã bị bọn họ chôn. Tiếu quan đại nhân, bọn khốn kiếp này muốn giết người diệt khẩu. Một đội quan đi tới trước mặt Đổng Lương Thần, chỉ vào đám binh sĩ truy trọng doanh vẻ mặt hoảng hốt kia, trên mặt tràn đầy tức giận. Đổng Lương Thần nhìn lướt qua mấy cái hố to đã bị lấp, trầm giọng hỏi, còn có người sống không? Còn có hơn 20 người sống. Đội quan phân phó một tiếng, vài tên huynh đệ tuần phòng quân mở phòng ra, hơn 20 người bọn lão bàn tính giam giữ ở bên trong được thả ra. Nhưng người khác thì không may mắn như bọn họ. Người truy trọng doanh muốn nuốt hơn 4 vạn lượng bạc, cho nên không thừa nhận bọn họ tập kích người Hắc Kỳ hội. Bọn họ chuẩn bị bí mật xử quyết đám người lão bàn tính. May mắn bọn Trương Vân Xuyên tới kịp thời. Nếu là muộn một bước nữa, lão bàn tính bọn họ một đám hơn 20 người cuối cùng này cũng phải bị giết trực tiếp chôn lấp. Đổng Lương Thần hạ lệnh huynh đệ đào lên hố to đã bị vùi lấp. Trong hố to chính là người đã bị giết hại. Bọn Diệp Hạo, Trương Vân Xuyên sau khi nghe nói tin tức, cũng dẫn theo người đến một chỗ nhà nông này. Khi bọn họ nhìn thấy những thi thể kia, trong lòng Diệp Hạo nổi giận. Họ Lý, ngươi không phải nói không bắt người Hắc Kỳ hội sao? Vậy người của ngươi cần gì phải giết người? Diệp Hạo đi tới trước mặt đô úy truy trọng doanh Lý Anh vẻ mặt hoảng hốt, túm lấy tóc của gã, nâng tay cho gã vài cái tát vang dội. Ngươi con mẹ nó còn muốn vụng trộm giết người diệt khẩu. Ngươi đồ chó đẻ này. Diệp Hạo tức giận vung nắm tay, liền vung tới trên mặt đô úy Lý Anh. Đô úy Lý Anh mắt thấy việc bại lộ, giờ phút này trong lòng bối rối không thôi. Ở dưới trận đòn của Diệp Hạo, đô úy Lý Anh bị đánh cho mũi miệng đầy máu. Tham tướng đại nhân, ta không biết mà, đây đều là bọn họ giấu ta vụng trộm làm. Đô úy Lý Anh mở miệng cãi láo. Con mẹ ngươi. Trương Vân Xuyên thấy Lý Anh lúc này còn cãi láo, tức giận nhảy lên một cước đạp hắn ngã xuống đất. Mấy chục người chết đều là huynh đệ Đông Nam nghĩa quân hắn. Hắn nếu muộn một bước nữa, nhắm chừng mọi người sẽ bị gã bí mật xử lý toàn bộ. Tên đô úy Lý Anh này vì ngầm chiếm mấy vạn lượng bạc, làm ra chuyện giết người diệt khẩu bực này, khiến trong lòng hắn nghẹn một ngọn lửa. Trương Vân Xuyên tức giận trước mặt mọi người đánh đau đô úy Lý Anh một trận, ngay tại chỗ đánh gãy mấy cái xương sườn của gã. Trương huynh đệ, được rồi, đánh nữa là đánh chết đó. Diệp Hạo kéo lại Trương Vân Xuyên, ngăn lại hắn tiến một bước dùng bạo lực. Hắn tốt xấu gì là đô úy Truy Trọng Doanh, ngươi nếu đánh chết hắn, vậy chúng ta ngược lại là phải chịu liên lụy. Diệp Hạo nói với Trương Vân Xuyên, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định chủ trì công đạo cho huynh đệ Hắc Kỳ hội. Ta bây giờ dẫn hắn đi gặp Lê Đại Nhân, yêu cầu Lê Đại Nhân nghiêm trị tên khốn kiếp này. Lý Anh là đô úy Truy Trọng Doanh tuần phòng quân, trừ đô đốc Cố Nhất Chu, tiểu tặc sứ Lê Tử Quân cùng với giáo úy phụ trách chấp hành quân pháp, người khác quả thật không dám thật sự giết gã. Trương Vân Xuyên sau khi bình tĩnh lại, cũng biết hắn nếu đánh chết gã, mình cũng không có kết quả tốt. Tất cả kính nhờ Diệp đại ca. Trương Vân Xuyên cố nén xúc động như muốn giết người ở trong lòng, quyết định giao gã cho Diệp Hạo. Dù sao thân phận bọn lão bàn tính rất mẫn cảm. Ở mặt ngoài là người Hắc Kỳ hội, trên thực tế lại là người Đông Nam Nghĩa quân. Một khi thân phận bại lộ, bọn họ bên này ngược lại không chiếm lý. Ừm. Diệp Hạo lập tức phân phó, lập tức đột thẩm, phàm là kẻ tham dự, mang hết đi. Hắc Kỳ hội là đô úy Trương Đại Lang nâng đỡ lên, Trương Đại Lang lại là người của Diệp Hạo hắn. Bây giờ Truy Trọng Doanh bọn khốn kiếp này đối phó Hắc Kỳ hội, vậy chính là khiêu khích hắn vị tham tướng này. Hắn đột nhiên trở thành tham tướng tuần phòng quân, rất nhiều người là không phục, lời đồn đãi chuyện nhảm rất nhiều. Trong lòng Diệp Hạo vốn đã nghẹn một ngọn lửa. Hắn bây giờ muốn mượn dùng một việc này, muốn những người không phục đối với mình nhìn xem, ai muốn ức hiếp hắn trẻ tuổi vô tri, đều phải cân nhắc một chút. Diệp Hạo mang một đám người Truy Trọng Doanh tham dự giết người diệt khẩu đưa hết đi. Hắn cùng ngày liền dẫn người giam giữ những kẻ này, đưa đi Ninh Dương Phủ. Hắn là người của Lê Tử Quân, hắn hy vọng Lê Tử Quân chống lưng cho hắn. Trương Vân Xuyên thì lưu lại trấn an đám người lão bàn tính, phụ trách giải quyết hậu quả. Mấy chục huynh đệ gặp phải bí mật xử lý, bọn họ một lần nữa tìm phong thủy bảo địa tiến hành an táng. Đô úy đại nhân, chuyện này trách ta chưa cân nhắc chu toàn. Triệu Lập Bân nhìn thấy Trương Vân Xuyên tâm tình không tốt, chủ động thừa nhận sai lầm nói, lúc trước ta đi đòi người, có thể khiến bọn hắn kinh động, cho nên bọn hắn mới muốn giết người diệt khẩu. Lão bàn tính nghe vậy, cũng áy náy đứng dậy. Đại soái, ngài trừng phạt ta đi, ta có lỗi với huynh đệ chết đi. Là ta không dẫn đội tốt, dẫn tới chúng ta bị Truy Trọng Doanh binh tập kích. Đám người lão bàn tính gặp tập kích, chết ngay tại chỗ mấy chục người, bây giờ lại bị giết mấy chục người. Hắn làm kẻ dẫn đội, trong lòng tương đối áy náy. Ngươi có thể ở bên trong cắn chặt không mở mồm, đã rất không tệ rồi. Trương Vân Xuyên cũng không trách cứ lão bàn tính bọn họ. Dù sao một lần này Đông Nam Nghĩa quân bọn họ di chuyển cũng tương đối gấp gáp, xuất hiện chuyện như vậy, cũng không thể tránh được. Chuyện này cũng không thể trách hết các ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn bọn họ, nói, nếu thật sự trách, vậy chỉ có thể trách vận khí các ngươi không tốt. Nhưng chuyện này đã xảy ra, phải hấp thụ giáo huấn, về sau làm việc cần càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Trương Vân Xuyên dặn dò bọn họ, nói, một lần này chúng ta xông vào đội quân nhu, xem như hoàn toàn đắc tội chết người Truy Trọng Doanh bên kia rồi. Về sau đối với người Truy Trọng Doanh bên kia, phải cẩn thận đề phòng, phòng ngừa bọn họ trả thù. Diệp Hạo đã áp giải một đám hung thủ đi gặp tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đám người đô úy Truy Trọng Doanh Lý Anh sẽ bị nghiêm trị. Dù sao Hắc Kỳ hội chính là giúp đỡ phụ trách kiếm quân lương. Bọn họ lạm sát kẻ vô tội, chuyện này nếu không nghiêm túc xử lý, Lê Tử Quân khó làm kẻ dưới phục tùng. Nhưng đám người đô úy Lý Anh nếu như bị nghiêm túc xử lý, vậy người phía sau bọn hắn khẳng định sẽ ghi hận đám Diệp Hạo, Trương Vân Xuyên. Được rồi, đừng ở chỗ này, các ngươi đi làm việc của mình. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi an táng xong huynh đệ chết đi, bảo bọn Triệu Lập Bân tự đi làm. Vâng. Bọn Triệu Lập Bân biết Trương Vân Xuyên tâm tình không tốt, cho nên cũng đều ùn ùn cáo từ rời khỏi. Khi rời khỏi, bọn Triệu Lập Bân và Lý Dương cũng bắt đầu nghị luận. Một lần này đại soái cùng Truy Trọng Doanh bên kia xem như xé rách da mặt rồi. Triệu Lập Bân thở dài nói. Ai nói không phải chứ? Về sau chúng ta phải cẩn thận chút, đừng bị bọn hắn tính kế. Đại soái chúng ta đối với chúng ta cũng vô cùng tốt. Nghe nói lão bàn tính bọn họ gặp chuyện này, hắn không buông tay mặc kệ, ngược lại ngay lập tức đi cứu người, đi theo đại soái như vậy, trong lòng ta yên tâm. Đúng, đại soái một lần này làm việc trượng nghĩa. Lý Dương cũng gật đầu. Trương Vân Xuyên một lần này khẩn cầu Diệp Hạo ra tay, trực tiếp cường thế xông vào nơi đội quân nhu trú đóng cứu người, tuy chưa cứu được tất cả người ra. Nhưng hành động của Trương Vân Xuyên khiến trong lòng Triệu Lập Bân, Lý Dương cùng với huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân đều tương đối cảm động. Lão bàn tính bọn họ những người này ở trong Đông Nam Nghĩa Quân, không tính là nhân vật gì lớn. Lão bàn tính vị đầu lĩnh này cũng chỉ là một đầu mục nho nhỏ mà thôi. Nhưng Trương Vân Xuyên lại mạo hiểm trở mặt với Truy Trọng Doanh, mạnh mẽ xông vào cứu người. Điều này làm Triệu Lập Bân, Lý Dương bọn họ những người đi theo Trương Vân Xuyên cảm thấy, vị đại soái này là đáng giá tùy tùng. Ít nhất ở lúc bọn họ gặp nguy hiểm, đại soái của bọn họ sẽ không vứt bỏ bọn họ, ngược lại sẽ không để ý tất cả cứu bọn họ. Một lần hành động cứu người của Trương Vân Xuyên, vô hình trung tăng cường sức ngưng tụ nội bộ của Đông Nam Nghĩa Quân, Hắc Kỳ Hội. Làm bọn họ đối với Trương Vân Xuyên vị đại soái này càng thêm vui lòng phục tùng, cảm thấy đi theo đại soái như vậy là đáng giá. Đại doanh tuần phòng quân, đô đốc Cố Nhất Chu đang bàn bạc công việc với vài tên giáo úy tâm phúc. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng khắc khẩu ồn ào. Ta muốn gặp đô đốc đại nhân. Tiếng của giáo úy Truy Trọng Doanh Cao Đại Dũng và thân vệ từ bên ngoài truyền vào. Cao đại nhân, đô đốc đại nhân đang bận. Thân vệ ngăn trở nói, ngài ở lều trại bên cạnh ngồi một lát, ta rót trước cho ngài một chén trà nóng. Ta có chuyện quan trọng, muốn gặp đô đốc đại nhân ngay bây giờ, giáo úy Cao Đại Dũng nói xong muốn xông vào trong lều trại. Cao đại nhân, ngươi đừng làm khó dễ chúng ta nha. Quấy nhiễu đô đốc đại nhân, chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu. Mấy tên thân vệ lập tức ngăn ở trước mặt Cao Đại Dũng, không để hắn đi vào. Ta thấy ngài vẫn là ở bên cạnh chờ trước, đợi đô đốc đại nhân bận xong rồi, chúng ta khẳng định lập tức đi vào thông bẩm. Giáo úy Truy Trọng Doanh Cao Đại Dũng nhìn thấy thân vệ ngăn trở, trực tiếp hướng về soái trướng của Cố Nhất Chu hô to lên. Đô đốc đại nhân, đô đốc đại nhân. Ta là Cao Đại Dũng, ta có chuyện lớn liên quan tới mạng người muốn gặp ngươi. Cao Đại Dũng ở bên ngoài hô lên. Sắc mặt đám thân vệ nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Thân vệ Tiếu Quang mặt đen xì khoát tay đối với vài tên thân vệ binh sĩ gác ở ngoài trướng bồng, lạnh lùng phân phó, mời Cao đại nhân đi lều trại cách vách uống trà. Vâng. Mấy binh sĩ thân vệ lo lắng Cao đại dũng hò hét ảnh hưởng Cố Nhất Chu, lập tức tiến lên đè chặt Cao đại dũng muốn đi về phía lều trại bên cạnh. Cố Nhất Chu đang cùng mấy giáo úy bàn bạc việc tiến quân Ngọa Ngưu Sơn. Thấy giáo úy Truy Trọng Doanh Cao Đại Dũng ở bên ngoài la lên, hắn vốn không bận tâm. Nhưng nghe được có chuyện liên quan mạng người, hắn lập tức dừng việc nói chuyện với mấy tên giáo úy. Để hắn tiến vào. Cố Nhất Chu tò mò là chuyện gì, hô một câu đối với ngoài trướng bồng. Các thân vệ sau khi nghe xong Cố Nhất Chu phân phó, cũng buông lỏng ra Cao Đại Dũng đang bị giữ. Cao Đại Dũng bất chấp sửa sang lại quần áo xộc xệch, vội vã xông vào soái trướng. Đô đốc đại nhân, cứu mạng. Cao Đại Dũng sau khi tiến vào soái trướng, hướng về Cố Nhất Chu chắp tay, sau đó vội vàng mở miệng. Cao Đại Dũng, ngươi bây giờ gan càng ngày càng to nha. Cố Nhất Chu hừ lạnh một tiếng nói, không trải qua thông bẩm đã muốn xông vào soái trướng của bản đốc, ngươi đáng tội gì. Đô đốc đại nhân, ta đây cũng là tình thế bất đắc dĩ nha. Cao Đại Dũng vội vàng giải thích. Đô úy Lý Anh dưới trướng ta bị tham tướng Diệp Hạo chẳng hiểu sao bắt lấy, còn muốn xử trảm. Ta khẩn cầu đô đốc đại nhân ra tay cứu Lý Anh kia một mạng. Từng. Cố Nhất Chu nghe nói tham tướng Diệp Hạo bắt đô úy Lý Anh, lập tức nhíu mày. Diệp Hạo này hắn là biết, là người Giang Châu Diệp gia. Bây giờ đột nhiên được cắm vào tuần phòng quân đảm nhiệm tham tướng, hắn đối với điều này là phản đối. Hắn cảm thấy tuần phòng quân là một mũi quân đội chuyên môn phụ trách tiêu diệt tặc phỉ. Bây giờ nhét vào một tên quần là áo lụa làm tướng lĩnh cao cấp, đây không phải trò đùa sao, muốn mạ vàng, đến nơi khác mạ vàng, đừng đến tuần phòng quân. Nhưng tiểu tặc sứ Lê Tử Quân nói một câu đã chặn hắn. Nói Cố Nhất Chu hắn ngày xưa cũng chưa từng cầm quân, hôm nay thân ở địa vị cao đô đốc tuần phòng quân, hơn nữa còn đánh cho sơn tặc Ninh Dương phủ tè ra quần. Cho nên đối với chuyện phản đối Diệp Hạo đảm nhiệm tham tướng, hắn phản đối trực tiếp bị mặc kệ. Bây giờ Diệp Hạo làm tham tướng thì thôi, thế mà còn ra tay bắt đô úy Truy Trọng Doanh muốn xử trảm, trên mặt hắn lộ ra sự không vui. Ngươi nói chi tiết xem, chuyện là thế nào, Cố Nhất Chu hướng ánh mắt về phía giáo úy Truy Trọng Doanh Cao Đại Dũng. Cao Đại Dũng là biết được Cố Nhất Chu bất mãn đối với Diệp Hạo vào tuần phòng quân đảm nhiệm tham tướng. Giờ phút này thấy đô đốc đại nhân quả nhiên sắc mặt khó coi, trong lòng hắn mừng thầm. Chỉ cần có đô đốc đại nhân ra mặt, vậy mạng nhỏ của Lý Anh thân thích của mình nói không chừng có thể giữ được. Đô đốc đại nhân, Diệp Hạo kia dựa vào mình là người của Giang Châu Diệp gia, liền coi trời bằng vung. Hắn ở Ngọa Ngưu Sơn bên kia nâng đỡ một cái hắc kỳ hội gì đó, thế lực rất khổng lồ. Giáo úy Tuy Trọng Doanh Cao Đại Dũng bắt đầu tự mình đổi trắng thay đen. Tuy Trọng Doanh, chúng ta phụng mệnh phái một bộ binh mã đi hướng Ngọa Ngưu Sơn bên kia trước. Chúng ta ở lúc cắm trại, đột nhiên có lượng lớn nhân mã không rõ thân phận bao vây nơi cắm trại, chúng ta còn cho rằng gặp sơn tặc, liền bắt đầu đánh. Ai biết đó là hắc kỳ hội dưới trướng Diệp Hạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.